Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1033, cường thế nhập môn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu long tộc, thành tựu truyền thuyết cổ xưa ở giữa một loại sinh vật. Đó cũng là nơi có sinh linh bên trong bây giờ đứng ở đỉnh cấp trên tồn tại. Làm nơi có sinh linh nơi kính sợ. Cứ việc Lưu Kiệt giờ phút này mượn vận dụng máu rồng thời khắc tràn ra ra hoang mang oai rồng. Nhưng như cũ để cho cái này thông thiên vượn ma sinh lòng sợ. Thông thiên vượn ma nhìn trước mắt Lưu Kiệt rõ ràng là một tên nhân loại. Hơi thở bên trong nhưng lại nổi lên ra long tộc hơi thở. Trong chốc lát khó tránh khỏi sinh lòng trần trờ. Thế nhưng chủng đến từ máu rồng cấp trên đối với hạ vị người áp chế nhưng là vô cùng chân thật. Lúc này mới để cho nó làm ra như vậy cử động. Lưu Kiệt cũng không lo lắng trên người mình ẩn chứa long tộc huyết mạch sự việc bị dưới sàn mỏi. Người phát hiện, từ hắn hấp thu long huyết này sau đó, máu rồng lực lượng đã đi sâu vào hắn xương tủy hoàn toàn trở thành thân thể một số. Năng lực người đối với linh thú hơi thở chắc chắn cũng không có cùng là linh thú thông thiên vượn. Mà tới nhanh trí, vì vậy vậy căn bản không cần đi lo lắng cái gì. Cái này thông thiên vượn ma rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên giống như là nhìn thấy quỷ như nhau? Trong đám người, một tên chàng thanh niên mở miệng, thần sắc giống vậy nghi hoặc nhìn trên lôi đài một người một thú. Thà nói là thông thiên vượn ma vấn đề, ta đây là cảm thấy là thằng nhóc này vấn đề. Đầu tiên là trước khi chiến linh con rối, bây giờ lại là cái này thông thiên vượn ma. Cái này lạ mặt tiểu tử tựa hồ có chút cổ quái à. Một người khác mở miệng, nghe được lời này, mọi người rối rít lộ ra một bộ dáng suy tư. Một số người liên tục gật đầu, tựa hồ rất đồng ý người này nói. Dưới lôi đài mọi người bàn luận sôi nổi, trên lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cái này một con thông thiên vượn ma ở ngắn ngủi trần chờ sau đó. Trong miệng một lần nữa phát ra tiếng gầm gừ, hai cái quả đấm không ngừng ở chỗ ngực nện đánh, một khắc sau thân hình lại lần nữa tại chỗ biến mất. Chạy thẳng tới Lưu Kiệt tới, nghiệt xúc, thật là không biết điều, thật lấy là mình là ai. Oai rồng hiện ra, nhìn cái này thông thiên vượn ma ở mình biểu diễn ra máu rồng sau đó còn dám lỗ mãng. Máu rồng tựa hồ là nhận ra được mình nhận được khiêu khích. Một khắc sau trực tiếp ở Lưu Kiệt trong thân thể sôi trào lên. Oai rồng lực bộc phát cháy. Phịch, một khắc sau, thông thiên vượn ma một đôi móng to lại lần nữa hướng Lưu Kiệt đánh xuống. Nhắm thẳng vào Lưu Kiệt óc đập tới. Nếu là bị cái này một đôi bàn tay lớn chính diện vỗ trúng, cho dù là năng lực người thân thể, sợ rằng đầu vậy sẽ muốn đập bể dưa hấu bị trực tiếp đập hy bể. Trong lòng rõ ràng cái này thông thiên vượn ma công kích uy lực, Lưu Kiệt lại làm sao sẽ ngồi mà đợi tễ chờ đợi như vậy chuyện phát sinh. Trong tay niết bàn kiếm sau đó một khắc lại lần nữa giơ lên. Huyền thiết kiếm pháp ở trước người vũ được chặt chẽ không ra gió. Toàn bộ đem thông thiên vượn ma công kích chặn. Máu rồng còn không có hoàn toàn kích thích trước. Lưu Kiệt là có thể chính diện chống cự cái này thông thiên vượn ma công kích. Càng không cần phải nói giờ phút này máu rồng kích thích sau đó. Trên người lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Thông thiên vượn ma trở nên yếu đi. Làm sao công kích cường độ nhìn qua còn không bằng trước. Xem ra loại này linh thú cũng không có tưởng tượng huynh đệ cường đại như vậy. Dưới sàn một người, năng lực người mở miệng. Đối với trên lôi đài thế cục rất là không rõ ràng. Thằng nhóc này quả nhiên có cổ quái. Lại phản chế trụ cái này thông thiên vượn ma. Xem ra lần này khảo hạch người bên trong ẩn núp không thiếu thực lực cường đại năng lực người à. Trước khi hai người năng lực người lên tiếng lần nữa, một bên xem một bên thảo luận chàng thượng thế cục. Cái này thông thiên vượn ma cứ việc thực lực cường đại, cho dù là ở linh trong bầy thú có hiển hách hung danh, nhưng nói cho cùng thực lực bản thân cũng chỉ có vượt qua lãnh vực cấp 7 mà thôi. To lớn thân hình lại bị xích sắt trói ở toàn bộ lôi đài trong phạm vi. Phải nói chiến thắng vẫn có cơ hội, trong cơ thể máu rồng lực bị hoàn toàn điều động. Lưu Kiệt vậy vốn là trải qua máu rồng cường hóa qua tráng kiện thân thể, giờ phút này lại là 100% kích thích ra. Giờ phút này thân thể lực lượng tốc độ cùng với tính dẻo hoàn toàn đạt tới vượt qua phổ thông linh thú thực lực. Long tộc huyết mạch và cái này thông thiên vượn ma hai người tới làm so sánh, ai mạnh ai yếu căn bản cũng không cần cân nhắc. Giống như cái này hai người năng lực người nói, cũng không phải là cái này thông thiên vượn ma thực lực không đủ, mà là giờ phút này Lưu Kiệt đã trước khí thế lên áp chế hoàn toàn ở cái này thông thiên vượn ma. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao thằng nhóc này trên mình truyền tới hơi thở, cho ta cảm giác lại vẫn muốn so với cái này một con thông thiên vượn ma còn kinh khủng hơn? Đây thật là năng lực người có thể đạt tới cảnh giới sao? Mọi người đều là vượt qua lãnh vực cấp 6. Tại sao ta cảm giác và cái thằng nhóc này không có ở đây một tầng thứ lên? Hắn kết quả là người nào? Còn dư lại 8 người bên trong. Trong đó một người năng lực người đầy bụng trần chờ giọng mở miệng. Ý tưởng giống nhau không chỉ có xuất hiện ở hắn trong lòng. Bên người còn lại các người giống như vậy. Hoài nghi mình thực lực cảnh giới không phải một cái chân chính vượt qua lãnh vực năng lực người. Cửu thiên lôi pháp, trên lôi đài, nhưng Lưu Kiệt hoàn toàn biểu diễn xuất từ thân oai rồng khí thế sau đó. Trước khí thế lên coi như là hoàn toàn đem cái này một đầu thông thiên vượn ma chế chủ. Lại thêm trong tay thanh khí niết bàn kiếm, trường kiếm giống như núi cao vậy phong phú. Không ngừng hướng thông thiên vượn ma phát động phản công, lấy thông thiên vượn ma như vậy to lớn thân hình. Giờ phút này muốn né tránh Lưu Kiệt công kích ngược lại là trở thành một cái nhược điểm. Chỉ có thể không ngừng tiến hành lui thủ, thỉnh thoảng sẽ còn bị niết bàn kiếm vỗ trúng thân thể. Phát ra một tiếng hét thảm đi ra, một kiếm một lần nữa đánh trúng thông thiên vượn ma. Lưỡi kiếm sắc bén đem nồng đậm bộ lông màu đen trực tiếp cắt. Không trung văng lên tí tí máu bắn tung đi ra. Lưu Kiệt tìm đúng cơ hội, lúc này thi triển ra cửu thiên lôi pháp đi ra. Không trung nhất thời xuất hiện cuồn cuộn thiên lôi, khoảnh khắc gian trên không trung ngưng tụ ra. Xen lẫn sáng rực thiên uy chạy thẳng tới phía dưới thông thiên vượn ma tới. Hống! Cảm ứng được không trung phía trên cấp tốc hạ xuống cuồn cuộn rơi sấm. Thông thiên vượn ma rõ ràng không muốn cùng ngay mặt ứng đối. Nhưng không biết làm sao thời khắc này nó thân hình bị điều xiềng xích trói. Liền xuống phương Lưu Kiệt trường kiếm công kích đều không cách nào tránh thoát. Càng không cần phải nói cái này phạm vi căn cứ A to lớn cửu thiên lôi pháp. Nửa hô hấp bây giờ. Mấy đạo rơi sấm đã chính xác rơi vào trên lôi đài. Vậy toàn bộ nện ở thông thiên vượn ma trên mình. Vạn lôi nổ ầm, đem toàn bộ sân cũng ánh chiếu hơn nữa sáng ngời. Một đạo tiếng gào thê thảm âm từ cuồn cuộn rơi sấm trong miệng phát ra. Nghe vào cực kỳ thảm thiết. Một khắc sau, ở mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, lôi pháp kia bên trong thông thiên vượn ma lại trực tiếp ôm đầu nằm sấp ngã xuống trên lôi đài. Nhìn qua lại là hết sức nhân tính hóa. Hu hu hu, nghẹn ngào thanh âm từ thông thiên vượn ma trong miệng phát ra. Cái này thông thiên vượn ma cùng trước kia so sánh, nơi nào còn có trước khi thế hung hăng hình dáng. Đủ rồi, thu hồi ngươi lôi pháp đi. Thông thiên vượn ma đã không có lại chiến chi tâm. Ngươi đã thành công thông qua nội môn khảo hạch. Từ nay về sau ngươi chính là ta linh tôn môn đệ tử. Một giọng nói ở một giây kế tiếp xuất hiện lần nữa, chính là phụ trách cái này bên trong môn khảo hạch quần áo đen ông già. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. http://tioiencv.com/chéo-văn-nối-giai-ô-ai-nối-csi-nối-cung-ông-di-nối-em-an-di-nối-ti-ét-ô-en-nối-pi-ét-i-nối-ti-ai-en-nối-ét-ô-ai-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.